áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, bệnh viện, 15, Hà Khiếu bị Tạ Chỉ nắm lấy thủ đoạn, chạy thoát không được, hắn hắc bạch phân minh trong mắt dần dần nhiễm hung ác nham hiểm. Một chút hồng tơ máu chậm rãi tràn ra tới. Đem hắn nguyên bản trung hậu đoan chính mặt sấn đến tà ám hắc ám mơ siêu, có phải hay không có cái gì? Hiểu lầm, một bên là cho tới nay đối chính mình chiếu cố có thêm lão diễn viên. Một bên là nhà mình idol, Diệp Thiếu Thiếu nhất thời làm không rõ ràng lắm trạng huống. Chỉ có thể không nghiêng không lệch đi lên hòa giải, không hiểu là mơ siêu tại chỉ nói, nhậm trạch. Cấp Diệp Thiếu Thiếu đưa mắt ra hiệu làm nàng chạm xa một chút. Diệp Thiếu Thiếu nhìn chằm chằm Hà Khiếu mặt tỉ mỉ nhìn một lần. Bắt đầu ý thức được hắn lúc này khí chất cùng biểu tình không quá thích hợp. Lặng lẽ sau này lui một bước Tạ Chỉ không nói một lời nhìn Hà Khiếu. Hai người giằng co, không khí thấp buồn khó làm. Rốt cuộc ở nào đó điểm tới hạn, Hà Khiếu banh biểu tình buông lỏng. Mong mỏi Tạ Chỉ liếc mắt một cái, nói, người so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh, hắn chân thật thanh âm cùng phía trước có rất nhỏ bất đồng, Tạ Chỉ cùng nhậm trạch nghe không hiểu, cùng Hà Khiếu quen biết Diệp Thiếu Thiếu lại lập tức phân rõ ra, Diệp Thiếu Thiếu sắc mặt nháy mắt biến. Tim đập một trận nhanh hơn, Hà Khiếu nói tương đương thừa nhận. Nàng thế nhưng không phát giác lão bằng hữu nội hạch thay đổi, nếu không phải Tạ Chỉ. Tạ Chỉ biểu tình hờ hững mà nhìn hắn, quỷ Hà Khiếu cười nhạo. Ngươi nói đúng cũng đúng, nói sai cũng sai, ta ra sao Khiếu, lại không phải Hà Khiếu, hắn tựa hồ bởi vì hóa quỷ. Tính cách trung ác một mặt bị vô hạn phóng đại. Trước kia Hà Khiếu tuyệt không sẽ lộ ra giống trước mắt như vậy châm chọc biểu tình, Tạ Chỉ chỉ nói. Ngươi là chết Hà Khiếu, quỷ Hà Khiếu trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Ngươi biết, diễn viên Hà Khiếu tao ngộ nguy hiểm, không chết, nhưng bởi vì Schrödinger miêu, dục sinh ra ngươi, ngươi lặng yên không một tiếng động chung tu hú chiếm tổ. Thay thế, Tạ Chỉ không mang theo cảm tình mà nói ra Hà Khiếu lai lịch. Diệp Thiếu Thiếu nghĩ đến Hà Khiếu qua đi đồi chính mình chiếu cố. Trong lòng đau xót, lạnh giọng chất vấn quỷ Hà Khiếu. Kia chân chính Hà Thúc đâu? Hắn đã chết, Thiếu Thiếu, ngươi không cần thiết khổ sở trước mặt tuy rằng là một cái khác Hà Khiếu. Lại vẫn như cũ có được từ trước ký ức, hắn máy móc mà an ủi. Diễn viên Hà Khiếu đã chết, nhưng ta cũng là Hà Khiếu, này. Diệp Thiếu Thiếu nhìn hắn mặt lần đầu tiên hỗn loạn, tâm tình nói không nên lời phức tạp, kháng cự nói, này như thế nào giống nhau, này căn bản không giống nhau, tuy rằng hắn chính là Hà Khiếu. Nhưng chính mình căn bản không có khả năng không hề chướng ngại mà tiếp nhận hắn. Hắn giết một cái khác Hà Khiếu, cái kia Hà Khiếu rốt cuộc không về được một cái êm đẹp tam tuyến. Còn không có tới kịp thi triển tự thân rất nhiều thủ đoạn. Liền không nửa điểm động tĩnh mà chết ở điện ảnh, nghĩ vậy nhi. Diệp Thiếu Thiếu chua xót không thôi, Tạ Chỉ đối tình cảm thể hội trời sinh đạm bạc. Chỉ là việc công xử theo phép công hỏi, thừa nhận đến như vậy thống khoái. Bởi vì ngươi cùng chúng ta không có ích lợi xung đột. Hà Khiếu tầm mắt rơi xuống cái này bình tĩnh đến gần như lãnh khốc thanh niên trên người. Ám đạo chính mình thật sự thấp xem cái này tân tinh, hắn nói. Trên lầu nói đi, lại lần nữa trở lại Tạ Chỉ quản hạt phòng bệnh, nhậm trạch khóa lại phía sau cửa. Hà Khiếu nhìn chăm chú vào ba người, nói thẳng không cố kỵ, các ngươi hoàn toàn có thể đem ta trở thành diễn viên Hà Khiếu. Bởi vì ta sẽ không thương tổn các ngươi, ta chỉ là ở điện ảnh quay chụp sau khi kết thúc. Vô pháp cùng các ngươi cùng nhau trở về, ở cái này song song không gian bắt đầu tân sinh hoạt Diệp Thiếu Thiếu ánh mắt có chút ảm đạm. Lại cũng không nói cái gì nữa, lúc sau Hà Khiếu lại nói một ít. Lại đều không quan hệ đau khổ, Tạ Chỉ không kiên nhẫn, nhíu mày nói điểm thực tế quỷ Hà Khiếu trong mắt sát ý hoành tứ. Hồng tơ máu lại lặng yên tràn ra, lạnh nhạt nói. Thực tế không thể nói, Tạ Trì lúc này mới nghe được chính mình muốn nói. Bên môi ý cười hơi túng lướt qua, Quang không thể nói thái độ này. Cũng đã lộ ra Vô Hạn tin tức, Quỷ Hà Khiếu cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Tạ Trì tựa hồ tâm tình thực, sung sướng, Nhậm Trạch, chúng ta đi thôi, Tạ Trì nhìn về phía bên cạnh người Nhậm Trạch, Hà Khiếu vốn tưởng rằng Tạ Trì sẽ liên tục ép hỏi hắn, lại không nghĩ rằng Tạ Trì cũng không nhìn hắn cái nào. Tiêu sái mà lãnh vẻ mặt mờ mịt Nhậm Trạch hướng cạnh cửa đi, sắp đến cạnh cửa. Nhậm Trạch nhỏ giọng nói, ngươi không lo lắng hắn giết Diệp Tiếu Tiếu. Chúng ta đem Diệp Tiếu Tiếu kêu lên đi. Tạ Trì lắc đầu, nói nhỏ, Diệp Tiếu Tiếu hiện tại ngốc tại Quỷ Hà Khiếu bên người so đi theo chúng ta an toàn, Nhậm Trạch. Trừng mắt nhìn hạ đôi mắt, vì cái gì? Tạ Trì đạm nói, Hà Khiếu sinh thời là cái trọng cảm tình người. Hóa quỷ tuy rằng ác niệm bị mấy lần phóng đại, nhưng đại khái suất sẽ bảo hộ cùng hắn giao tình phỉ thiền Diệp Tiếu Tiếu. Rốt cuộc hắn cùng Diệp Tiếu Tiếu không có ích lợi xung đột. Hắn nhiệm vụ gần là giết chết diễn viên Hà Khiếu. Quỷ Hà Khiếu khẳng định so ngươi ta lợi hại. Chúng ta tự thân khó bảo toàn. Hà tất trở nàng người đường sống. Vậy ngươi vì cái gì không tiếp tục hỏi? Tạ Trì cười đánh gãy. Trước mắt hắn cùng chúng ta không có ích lợi xung đột. Ta tiếp tục hỏi, liền có. Hắn rõ ràng không nghĩ nói cho chúng ta biết, đề ra nghi vấn là phải có thực lực. Thực hiển nhiên, ta trước mắt không có, hắn ăn ngay nói thật mà buông tay. Lại không thấy nửa phần uể oải biểu tình, Nhậm Trạch gật gật đầu. Lại lần nữa nhận rõ hiện thực, Tạ Trì chớp hạ mắt. Khóe miệng ngậm như có như không ý cười. Hơn nữa ta đều đã biết, Nhậm Trạch ngẩn ngơ. Đây là khoa cấp cứu cửa phòng trước. Gió đêm ào ào, Tạ Trì điểm điếu thuốc, bầu trời hồng quang đánh hạ tới, màu trắng yên thân đều là tượng trưng tào úc bất an hồng. Hắn hút khẩu, cảm thụ được đầu óc một chút biến thanh tỉnh, giơ lên một cái tay khác chỉ bầu trời hai mặt trăng chỗ giao giới. Xem mơ siêu, Nhậm Trạch theo hắn tay xem qua đi, hắn vẫn luôn ngốc tại bệnh viện. Không quá cảm thụ đến ánh trăng biến hóa. Trước mắt Tạ Trì dẫn hắn ra tới, hắn mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai hồng biên đã như vậy đỏ. Tương so dưới, bạch biên ảm đạm đến đáng thương, mà hồng bạch nguyệt chỗ giao giới, vẫn như cũ ở không ngừng nghỉ mà phát sinh rất nhỏ biến hóa. Tạ Trì chỉ chính là nơi đó, Tạ Trì cũng là đột nhiên nghĩ thông suốt triệt. Ngươi xem, Tạ Trì ngửa đầu nói, hồng nguyệt chỗ giao giới biến hóa. Ngươi nhìn kỹ trong chốc lát, sẽ phát hiện kỳ thật chỉ chia làm hai loại. Một loại là cắn nuốt, màu đỏ quang sương mù ngầm chiếm màu trắng quang sương mù. Này tượng trưng cái gì? Chúng ta đã nhìn thấy qua. Tai nạn xe cộ chết chúng ta nhân ghen ghét tới giết chúng ta. Thành công, chính là màu đỏ chiếm lĩnh màu trắng, Nhậm Trạch đôi mắt mở to, hắn cùng Tạ Trì đi qua trận doanh. Đối kháng loại quỷ phiến 1552 hung trạch. Đối trận doanh có rất sâu lý giải. Tạ Trì nổi lên cái đầu. Hắn liền nháy mắt minh bạch hai mặt trăng. Bọn họ đại biểu màu trắng này phương. Những cái đó chết chính mình đại biểu màu đỏ kia phương, ngay từ đầu. Hồng Nguyệt cùng Bạch Nguyệt các chiếm một nửa. Là bởi vì cái này điện ảnh trong thế giới. Mỗi người đối ứng chỉ có một ở tai nạn xe cộ chết chính mình. 12 cái diễn viên đối 12 chỉ quỷ, kia quỷ tuy rằng không yếu. Nhưng chỉ cần diễn viên nhận rõ thân phận của hắn, kêu ra tên của hắn, hắn liền sẽ nháy mắt tử vong biến mất, có thể nói là thế lực ngang nhau, nhưng hiện tại. Nhậm Trạch lại ngửa đầu xem ánh trăng khi, lại có hoàn toàn bất đồng lý giải, hai mặt trăng vẫn là như vậy đại. Quang sương mù thiên bình lại hoàn toàn khuynh hướng hồng nguyệt. Màu trắng quang sương mù bị tễ thành rất nhỏ một đoàn. Sợ hãi rụt rè một lui lại lui. Chỉ chiếm hữu 5 phần chi nhị không đến, này thật là cái điểm xấu dấu hiệu kia mặt khác một loại. Đâu, Nhậm Trạch nói, Tạ Trì. Liền chúng ta vừa rồi nhìn thấy diễn viên Hà Khiếu cách chết. Thay thế được, Nhậm Trạch nhìn bầu trời màu trắng một tiểu khối quang sương mù thay đổi thành màu. đỏ quang sương mù, lập tức thể hầu quán đỉnh, đúng vậy, là ngầm chiếm cùng thay thế được. Phân biệt tượng trưng trong hiện thực diễn viên sẽ tao ngộ hai loại tình huống. Ngầm chiếm nói chính là tai nạn xe cộ chết đi chính mình sẽ đến sát chính mình. Thay thế được nói chính là cốt truyện tiến triển trung tân ra đời quỷ sẽ tu hú chiếm tổ thay. Thế, ánh trăng hai loại biến hóa, đại biểu diễn viên hai loại cách chết, bọn họ vừa tiến đến. Ánh trăng cũng đã có loại này biến hóa, chỉ là bọn hắn lực chú ý ở cốt truyện thượng, không có tự hỏi này rốt cuộc là ám chỉ cái gì. Trên thực tế liền tính làm cho bọn họ khi đó tưởng. Bọn họ cũng nghĩ không ra cái gì, chỉ có được đến xác minh, mới có thể quay đầu lại đi một lần nữa lý giải, tại chi. Nếu chúng ta sớm một chút biết thì tốt rồi. Nhậm Trạch buông tiếng thở dài. Hiện tại biết quá muộn, không có gì dùng, nếu ở ngay từ đầu liền biết, rất nhiều chuyện liền sẽ không phát sinh. Hiện tại cái này mấu chốt, biết vô dụng, ngược lại xấu hổ, có điểm mã hậu pháo ý tứ, tại chỉ nghiêng đầu xem hắn. Cười như không cười, uể oải cái gì, ta mới vừa có đột phá tính tiến triển, ngươi lôi kéo cái mặt cho ai xem. Ân, Nhậm Trạch đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt khó có thể tin, tại chỉ cười nói. Ta biết ta cùng quỷ tại chi, quỷ hà khiếu ích lợi xung đột ở nơi nào, hắn hãy còn nói đi xuống. Xương đỏ tiếp tục công lược thành trì kết quả, chính là xương trắng triệt triệt để biến mất, bầu trời chỉ còn một vòng hồng nguyệt, dựa theo ta lúc trước theo như lời. Này ý nghĩa, sở hữu diễn viên đều bị tương ứng quỷ chính mình thay thế được. Tựa như hà khiếu giống nhau, hoặc sở hữu diễn viên đều bị quỷ giết chết. Là người trước vẫn là người sau không quan trọng, quan trọng là kết luận. Kết luận là, bầu trời chỉ còn một vòng hồng nguyệt khi, thế giới này đã không có diễn viên, Nhậm Trạch cảm thấy có thứ gì miêu tả sinh động, mà Bạch Nguyệt. Đối ứng chúng ta, tại chỉ chậm rãi nói, Nhậm Trạch trong lòng đột nhiên run lên. Linh quang hiện ra, ta đã biết, song nguyệt cùng thiên là dị tượng, phim nhựa kết thúc thời điểm. Bầu trời chỉ có thể cũng chỉ sẽ thừa một vòng ánh trăng. Nói ra lời này khoảnh khắc, hắn trong lòng hoảng hốt, đúng vậy, lúc sau thế giới này sẽ khôi phục bình thường trật tự. Nhưng hiện tại thế giới này, có bao nhiêu cái chính mình, nhưng thế giới quy tắc là, một cái thế giới chỉ có thể có một cái chính mình, song nguyệt cùng thiên kết thúc thời điểm. Chỉ có một chính mình có thể lưu lại, vô số chính mình ở vào cùng cái không gian. Bản thân chính là lớn lao bi ai, bởi vì thời không rối loạn, bọn họ vô pháp đi hướng nguyên bản thuộc về bọn họ thế giới. Mà một cái thế giới, chỉ có thể cung một cái chính mình sinh hoạt, đây là thiết luật thế giới trật tự, không thể trái bối, vô số chính mình ở tranh đoạt lại lấy sinh tồn gia viên. Nếu không nghênh đón bọn họ chính là tử vong, không có thế giới. Cũng liền không có chính mình, bọn họ không chỗ để đi. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn đuổi ở song nguyệt cùng thiên kết thúc tiến đến giết chết cái kia dư. Từ chính mình, này căn bản là vô pháp hóa giải ích lợi xung đột, Nhậm Trạch đặt mình vào hoàn cảnh. Người khác suy nghĩ một chút, đổi làm hắn là quỷ Nhậm Trạch, hắn sẽ làm cùng quỷ hà khiếu giống nhau như đúc quyết định. Không chút do dự giết chính hắn, thay thế, Nhậm Trạch khẩn hợp hai mắt, bình phục kích động nỗi lòng. Lại mở mắt ra khi, nhìn về phía Tạ Trí, tự đáy lòng nói, ta hiện tại đã biết rõ, quỷ Tạ Trí tìm được ngươi, cùng ngươi hợp tác, yêu cầu bao lớn dũng khí, quỷ Tạ Trí ở trong tối. Tạ Trí ở minh, quỷ Tạ Trí rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại mạo bại lộ thật lớn tin tức nguy hiểm, tìm tới Tạ Trí, không thể nghi ngờ là cho Tạ Trí phản giết cơ hội. Đem chính mình một bộ phận sinh mệnh giao cho tạ trì điểm phía dưới. Đúng vậy, hắn thật sự thực đủ ý tứ, cho nên hắn tuy rằng thấy ta. Lại tiểu tâm luôn mãi, chỉ nói bốn câu lời nói. Hắn phải cho chính mình lưu nguyên vẹn đường sống cùng đường lui. Vạn nhất ta phản bội, vạn nhất ta bởi vì hắn mang cho ta tin tức tìm được rồi phản giết hắn phương pháp. Hắn làm sao bây giờ? Này đó đều là hắn muốn gánh vác nguy hiểm, này phân nguy hiểm rất lớn, cho nên hắn bất đắc dĩ che giấu rất nhiều tới bảo hộ chính hắn cùng Tạ Tinh Lan. Đoán không đoán ra tới, toàn xem ta bản lĩnh ý tứ. Hà Khiếu che che giấu giấu cũng là cùng lý, Tạ Trì là cái tự thức thực thanh người. Tâm linh tượng chưa từng có gặp được đại bối rối. Hắn thực tự luyến, đặc biệt ái chính mình, sẽ đem tuyệt đại đa số thời gian cấp chính mình. Căn cứ vào này phân không bình thường hiểu biết, hắn thực dễ dàng nghĩ kỹ quỷ Tạ Trì suy nghĩ cái gì, Nhậm Trạch. Nếu mâu thuẫn không thể hóa giải, hắn lại vì cái gì tìm tới ngươi? Nhậm Trạch cảm thấy bình thường quỷ cách làm, hẳn là cùng quỷ Hà Khiếu giống nhau, ám độ Trần Thương giết Hà Khiếu. Sau đó thần không biết quỷ không hay địa tạng nặc với diễn viên chung, quỷ chính mình nắm giữ diễn viên toàn bộ ký ức, có thể không cần tốn nhiều sức thay thế. Tạ Trì nhìn về phía hắn, buồn bã nói, đại khái là quỷ Tinh Lan yêu thầm ta không bỏ được ta chết. Nhậm Trạch mở to hai mắt nhìn, ngươi tới thật sự? Tạ Trì quét hắn liếc mắt một cái, chỉ đùa một chút. Nhậm Trạch, ngoặc kép, này công phu còn có tâm tình nói giỡn. Tạ Trì đứng đắn lên, nói, rất đơn giản, quỷ Tạ Trì cân nhắc hạ, cảm thấy so với áp, hắn càng tin tưởng ta, hắn nghi ngờ quy tắc bản thân. Hết chương.